Đồng nhân Attack Titan cầu kiến. Chương 4, gia nhập trinh sát đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời dần sáng lên, sương mù cũng tan hẳn, Catherine cùng với Isabel và Fallon rời khỏi khu rừng chị gái, bộ động cơ của em chỉ còn hơn nửa bình, chúng ta đáp ở đây đi. Isabel ngại ngùng mở miệng, đi tới chỗ đồng bọn kia của cô rồi dừng. Thiếu nữ nhàn nhạt trả lời, sau đó vô cùng tận tình quay lại chỉnh sửa. Tôi chỉ mới 16 tuổi thôi, đừng gọi chị. Fallon, Isabel, bây giờ bọn họ mới phát hiện thiếu nữ trước mặt. Không cao lắm, rõ ràng là, chưa đủ tuổi vị thành niên. Vừa nãy bọn họ cứ tưởng người này cũng phải khoảng 18, 19, nhưng nhìn lại, hình như do cây súng cực kỳ lớn kia khiến cho cô trông cao hơn. Trả các ca lại đây, vừa nãy cô bắn hỏng đầu súng rồi. Tam U cao có mặt mày kêu lên, miệng đồ không biết thương hương tiếc ngọc. Được, cô gật đầu, cây súng thật lớn biến mất trong không khí, bọn Isabel há hốc mồm kinh ngạc dùng ánh mắt sùng bái hướng về phía cô. Chị à, cho dù nhỏ tuổi hay vì lý do nào đi nữa, em vẫn sẽ gọi chị là chị gái. Isabel không hỏi về vấn đề ban nãy nữa, xăng hết thì hết thôi, dù gì đi nữa, chắc chắn cô gái này sẽ không bỏ bọn họ lại. Nếu Tam U đọc được những dòng suy nghĩ vui tính này của Isabel chắc chắn sẽ cười phá lên. Bỏ mấy người thì làm sao cô ta bắt được tín nhiệm của Levi Ackerman chứ? Catherine đưa mắt hướng phía Isabel. Được, còn tặng kèm một nụ cười thân thiện vô đối. Ờ mà nãy giờ em quên hỏi. Isabel hơi ngập ngừng nhìn sắc mặt cô gái. Chị, tên gì vậy? Ánh mắt xẹt qua một tia dao động, thiếu nữ mở miệng. Catherine Alien, à tên thật hay. Isabel vỗ tay đôm đốp, sau đó phi người lên ngang hàng với cô. Sau này em gọi chị là chị Catherine nhé. Lồng ngực hiện lên một chút ấm áp, thiếu nữ nở nụ cười mà cô xem là chân thành nhất từ trước tới giờ. Được, ánh mắt lóe lên một tia vui vẻ hiếm có, cô phi người bay lên không trung. Chị, hay là chị cũng gia nhập trinh sát đoàn đi, chúng ta và anh trai Levi là đủ một tổ rồi. Isabel hưng phấn nói, nếu như thế thì bọn cô chắc chắn là tổ hợp mạnh nhất cái đoàn này. Cô không được lập đội với Levi đâu, hai người kia cũng vậy. Tam U lập tức cắt đứt kế hoạch chưa kịp hình thành kia của Catherine. Biết rồi, thiếu nữ nhăn mày tỏ vẻ không thích chuyện này, lập tức không thèm nói nhảm với Tam U nữa, lên tiếng đổi chủ đề. Hai người tên gì? Em là Isabel, còn đây là Fallon. Isabel nhanh nhẹn nói, ổ thiếu nữ nâng khóe miệng, lên tiếng. Trinh sát đoàn cũng nhìn thấy bọn họ, trong mắt của Erwin hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức cho dừng lại. Đội của hai người như thế nào rồi? Còn cả cô gái này là ai? Erwin kéo dây cương, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn ba người. Bọn họ đều từ trận, Isabel không được tự nhiên báo cáo. Con Titan biến dị ở đâu? Erwin đưa mắt xuống, anh ta âm thầm tạo áp lực cho Isabel. Phía trước cách đây 5 dặm, Fallon tiến lên chắn tầm nhìn của Erwin, lấy tư thế gà mẹ bảo vệ gà con, nói. Đã chết, Erwin làm như không thấy, tiếp tục hỏi. Fallon và Isabel đồng loạt nhìn về phía người nào đó, Catherine tặc lưỡi, cô còn tính làm người qua đường đấy. Lúc tôi đánh thì chưa chết nhưng mà bây giờ chắc không còn sống đâu. Ha ha, ừ thì đánh ký chủ nhà nó nói cái gì cũng đúng. Cô là, Erwin nhớn mày, cô gái này rõ ràng không phải thành viên trong đội trinh sát của anh ta. Là người, thiếu nữ vô cùng chân thành tiếp lời. Fallon, Isabel, Erwin, Tam U ở trong không gian chỉ biết khóc ròng, ngư sinh bi quan nha. Tên của cô là gì? Erwin nghiêm túc hỏi thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Catherine ồ lên một tiếng, sau đó mỉm cười nói. Nằm mơ rồi sẽ biết. Isabel và Fallon âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ không biết gì hết đâu đấy. Erwin hơi bất ngờ với câu trả lời của cô, nhưng anh ta vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tại sao cô lại ở đây? Tôi ở đây có quan trọng sao? Thiếu nữ lại nở một nụ cười, nhàn nhạt lên tiếng. Quan trọng là, tôi muốn gia nhập trinh sát đoàn các người. Tôi cần lý do, Erwin phóng xuống ngựa đi về người kia. Lý do chính là vì tôi vui lòng. Ánh mắt của thiếu nữ hiện lên một tầng sương mờ nhạt, làm cho Erwin không thể hiểu thấu suy nghĩ của cô. Cô biết bản thân mình có khả năng tử vong chứ? Thanh âm nghiêm túc âm thầm mang theo một ý cảnh cáo, cách nói chuyện này có thể khiến người bình thường sinh ra lòng sợ hãi, nhưng Erwin hình như đã quên mất thiếu nữ này. Chính là người vừa nãy sống sót khỏi tay của một con Titan biến dị. Tôi sẽ không chết đâu, anh yên tâm. Catherine không để ý trả lời, bỗng cô sực nhớ ra người mà mình muốn tiếp cận, ngay lập tức mở lời. Chúng ta có thể đi đến chỗ con Titan biến dị kia không? Được, Erwin tâm tình bất định không rõ khẽ gật đầu, anh ta leo lên con ngựa của mình. Chị Catherine, chúng ta tiếp tục sử dụng nó à? Isabel chỉ về phía bộ thiết bị cơ động lập thể trên người mình. Chưa tính đi bộ, cô mới không rảnh như thế. Quên nói với cô, bộ động cơ đó phải dùng ga duy trì nha. Cá nhỏ hưng phấn khi người gặp nạn. Vậy thì đem ga ra đi, ta không tin ngay cả việc nạp đạn mà ngươi cũng có thể làm, huống chi chỉ là mấy bình ga nhỏ, có đúng không? Cô quay qua tiếp chuyện với nó, xem như ra đây nợ cô 3 tháng tiền nhà, hiện tại ra trả đi. Tam U tự thôi miên một lúc lâu, sau khi rời khỏi được thế giới nội tâm, nó liền điên cuồng đổ ga cho bộ động cơ của cô, ha ha. Nạp cho cô bay té luôn, thiếu nữ vô cùng hài lòng nghe tiếng khí ga được đổ đầy. Được rồi, đi thôi. Vút, vừa dứt lời Catherine lập tức phi người lên không trung, hào hứng cười vài tiếng. Chị, đợi em, Isabel không chần chừ cũng đi với cô, ngược lại thì Fallon lại đi lên ngựa đi cùng với một người trong đoàn. Hai người dẫn đầu đi trước, Isabel quay qua trò chuyện với cô. Chị biết anh Jai Levy của em không? Không, nói dối thật khó, Tam U âm thầm phi nước bọt trong không gian, nói mà không biết ngược, nó muốn đổi ký chủ. Anh ấy rất tốt đó, còn dạy cho em sử dụng bộ động cơ này. Isabel dùng ánh mắt sùng bái nhìn về hướng mặt trời mọc. Vậy à, cô qua loa cho có lệ. Hai người có quan hệ thế nào với anh ta? Chấm, thật ra Fallon gặp gỡ anh Jai như thế nào em cũng không biết, chỉ là anh Jai Levy rất tốt với bọn em, dù cho ánh mắt có chút âm u, Isabel nhiệt tình giới thiệu cho cô. Nếu không biết còn tưởng cô ấy đang gả anh trai của mình đấy nhé. Catherine nhún vai, đưa ánh mắt về phía bộ động cơ của Isabel. Dừng một chút tôi giúp cô nạp ga. À, chị có đem theo sao? Isabel ngạc nhiên nhìn cô. Không, có một phần mềm hack Tam U ở đây thì cần gì phải mang theo? Cô mới không nhàm chán như vậy. Tam U, có cảm giác giống như con nợ ghê nha, cái gì cũng lôi nó ra làm bia đỡ là sao? Ngư sinh bi quan, cá nhỏ ở trong không gian khóc ròng, cũng chỉ còn biết theo ý cô, mang ga ra cho Isabel. Sau khi nạp đầy, hai người bọn họ mới tiếp tục di chuyển. Đến nơi thì chính là cảnh tượng Levi ngồi trước một đống xương trắng, trên tay là một mảnh áo choàng của Isabel. Người cố tình làm vậy à? Catherine thầm hỏi Tam U, chứ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đạo của thế giới này muốn cho anh ta trải qua một số đau khổ nhất định dù chỉ là một khoảnh khắc nhưng cũng phải làm nha. Cá nhỏ thanh âm vang lên bên tai cô, à, thiếu nữ nhẹ nhàng mỉm cười, trông anh ta có vẻ rất đau lòng. Hừ, lần đầu tiên thấy cô quan tâm tới cảm xúc của người khác nha, cá nhỏ khắc sâu ấn tượng. Anh Jai, Isabel ở phía sau cũng vượt lên, vui vẻ chạy tới. Isabel, Levi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt mình. Levi, Fallon từ xa cũng đi đến. Anh làm sao thế, Fallon, vốn phải ẩn chứa vô tận đau thương, nhưng hiện tại trong ánh mắt đó, lóe lên một chút vui mừng. May mắn, bọn họ không sao, Catherine bất đắc dĩ nhún vai, nhìn xem nha, cô chính là tốt bụng như thế, cứu người không đòi cảm ơn đâu. Tam U, hai người kia vượt qua tử nạn thì sẽ như thế nào? Còn như thế nào nữa, sống an lành tới già chứ sao? Cá nhỏ vô cùng không vui đáp lời, nhưng mà cô chính là người cướp lấy sự sống cho họ, sau này cái tử nạn này cô phải gánh rồi. Không chết được, thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau này cô sẽ biết. Tam U không thèm gây sự với ký chủ nhà nó nữa, nói xong liền lặn mất tăm. Levi cũng nhìn thấy sự xuất hiện của cô, trong đầu lập tức hiện lên thân ảnh mình nhìn thấy hôm qua. Cô là ai? Tôi, Catherine dùng ngón tay chỉ vào mình. Levi gật đầu cũng không hề bắt bẻ cô. Catherine Alien, thiếu nữ nở nụ cười, nâng bước chân đến gần. Tôi đã cứu hai người bạn nhỏ của anh đấy, biết ơn đi. Tam U, hình như vừa nãy ký chủ nhà nó mới nói không đòi cảm ơn thì phải. Levi dùng ánh mắt không mấy thân thiện đối mặt với cô, trong lòng âm thầm lăn tăn sóng nhỏ. Cô gái này thế mà lại không sợ hắn. Anh Jai, chị gái rất tốt tính đó. Isabel phủi phủi tay rồi chạm vào vai Levi. Chị gái đã sắp là thành viên của trinh sát đoàn rồi, chúng ta phải đối xử tốt với chị ấy nha. Levi nhìn qua gương mặt vui vẻ của Isabel, ánh mắt có phần dịu đi đôi chút nhưng vẫn giữ chất giọng lạnh lùng. Tin người, Catherine giật giật khóe mắt, mang cô ra làm hình tượng dạy trẻ à, được. Xem như anh ta giỏi đi. Tam U ở trong không gian khoái chí xém cười ra tiếng, Levi này chắc chắn là khắc tinh của ký chủ nhà nó. Erwin cưỡi ngựa đi đến nhìn bọn họ, mi tâm có phần giãn ra khi nhìn xương sọ đứt lìa của con Titan biến dị. Là do anh gửi yêu ta ít à, Levi hừ nhẹ một tiếng cũng không có ý định bác bỏ. Thiếu nữ đứng bên cạnh không khỏi tặc lưỡi vài cái, Tam U, ngươi thấy chưa, con Titan bị chém thành nhiều khúc như vậy, quá trình chắc chắn là đặc biệt tàn nhẫn nha, so với hình dáng ta bắn nó lúc đầu cũng chẳng kém bao nhiêu. Cá nhỏ trong không gian tức giận grừ grừ với ký chủ nhà nó, Levi là do chịu kích thích bởi vì nghĩ Fallon và Isabel đã vào bụng con Titan mới gây Iota ép nó thành như vậy. Còn cô, mẹ nó chính là từ lúc đầu đã muốn bắn cho thỏa lòng mong nhớ. Tam U tức muốn lao phổi nhưng cũng không lên tiếng, nó là một con cá hiền lành tốt bụng, không thể nào bị cô tô đen được. Chờ đợi Levi và Erwin bàn luận nhân sinh xong, bọn họ cưỡi ngựa trở về thành. Ha ha, tới khúc này mới vui nè. Trong trinh sát đoàn hiện tại chỉ còn dư hai con ngựa. Isabel và Fallon đi chung một con. Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao Fallon và Levi không cưỡi cùng một con. Lý do thật ra rất đơn giản. Anh ta không muốn ngồi chung ngựa với Levi. Bởi vì cái bệnh ung thư ở sạch thời kỳ cuối kia. Và đương nhiên, cuối cùng Catherine và Levi phải đi cùng một con ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cô rất muốn sử dụng bộ thiết bị cơ động lập thể, nhưng mà... Tam U đã tịch thu nó rồi. Cá nhỏ nói là, đã gia nhập trinh sát đoàn thì chắc chắn sẽ được phát, cho nên đồ ai nấy dùng, đừng tìm nó. Từ đây về tường thành chắc cũng phải mất 2 ngày, cô mới không điên tới mức vì Levi mà lội bộ về. Catherine hiện tại vô cùng hối hận bởi vì đánh chủ ý lên người Levi, may mà cô chưa kịp nói bất kỳ cái gì với anh ta, nếu không thì chắc bây giờ có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội. Ánh mắt lóe lên một tia kiên định, Catherine đang rất tích cực đào hố chôn cái chủ ý kia của bản thân. Tốt nhất là ngoại trừ cô và cá nhỏ ra thì không ai biết tới nó. Trước khi trở về, Erwin có tới chỗ Catherine nói, cô sẽ gia nhập trinh sát đoàn, và hiện tại tôi cần biết tên. Catherine Alien, thiếu nữ gật đầu cười thành tiếng, sóng lưng không khỏi ớn lạnh một phen. Ha ha, người đằng sau lại dùng ánh mắt đó nhìn cô. Tim muốn ngừng đập khi Levi chuyển ánh mắt qua chỗ Isabel, Catherine mới lấy lại được bình tĩnh, cô rõ ràng không đáng sợ được như anh ta đâu, tuy lúc gờ Iota ép người hoặc Titan thì tính toán đủ kiểu, nhưng bình thường thì hòa đồng lắm đấy. Tam U nhém cắn lưỡi, nó còn chưa quên lúc cô mới xuyên qua đã bắn người đâu. Nhưng mà có một điều cá nhỏ khá bất ngờ, ký chủ nhà nó quả nhiên sợ Levi nha, chuyện này thật thú vị gì đâu. Thiếu nữ cùng trinh sát đoàn trở về thành, lần này bọn họ tổn thất khá nặng nề, lại không đem về được bất kỳ thông tin có ích nào. Catherine thì lại không nghĩ như vậy, bởi vì cô đã cứu được Isabel và Fallon, đồng thời trinh sát đoàn lại thu nhận được một chiến binh mạnh nhất nhân loại cùng với một đội trưởng vệ binh hoàng gia trăng. Comment tương tác đi, ta mong bình luận của mọi người lắm á. Cách chương.